bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chương 117, cái này liền 3 giây cũng chưa tới đâu. Shimi-kun, mắt thấy Shimi-ken bị giết, Sayaka Aki phát ra tan nát cõi lòng hô to. Sân bóng rổ một chỗ khác, Sato Hayato đỉnh lấy đầu đau, đánh bại một đám theo sân vận động ngoại lai chạy vào tà giáo đồ. Sato Mai cũng đi theo rít gào lên âm thanh. Sato Hayato quay đầu nhìn lại, vừa mới bắt gặp Shimi Ken bỏ mình thảm cảnh, hắn một nháy mắt như bị sét đánh, cả người ngu ngơ ở trong lòng phảng phất có cái gì trụ cột oanh sập, để đầu của hắn trống rỗng. Tế đàn bên trên Mizuma Asushi cũng là thật sâu nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức. Lúc tuổi còn trẻ cùng mười mấy cái nữ sát thủ đại chiến một phen đều không có như thế mệt nhọc. Hắn không hề cho rằng Shimi Ken còn có thể sống sót. Cho dù hấp huyết quỷ có khả năng tự lành, có bất tử chi thân, nhưng hắn tử vong có thần tại phán quyết, bất tử chi thân cũng vô dụng. Nhưng sau một khắc, bị Mizuma Asushi cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ Shimi Ken, tay chân bỗng nhiên trên mặt đất khẽ trống, đem chính mình theo mười mấy cây thép bên trong rút ra. Mizuma Asushi miệng lập tức biến thành O hình, hai con mắt ra bên ngoài lồi, cả người đều ngốc trệ. Giờ phút này tín ngưỡng của hắn suýt nữa sụp đổ, thậm chí muốn chất vấn vĩ đại song thần, vì cái gì hỗn đản này còn chưa chết? Đến cùng ai mới là con dân của ngươi? Shimi Ken cũng không phải là không có chết. Hắn trong tầm mắt 6 biến thành 5. Đã nỗ lực đi ngược lại lời thề đại giới, vứt bỏ một cái mạng. Thao, quả nhiên không thể loạn phát thệ. Shimi Ken trong lòng hiện ra một câu nói kia. Hắn nhảy dựng lên nháy mắt, liền đã hướng dẫn trên thân chảy xuôi huyết dịch ngưng tụ số tròn lúc đem gai nhọn. Tựa như thiên nữ tán hoa hướng Mizuma Asushi vọt tới, mà chính mình thì là đạp cạnh huyết trì duyên hướng phía trước nhảy lên. Mục tiêu chính là chén thánh. Hắn muốn phá hư chén thánh, triệt để kết thúc thần hàng nghi thức. Mizuma Asushi thấy Shimi Ken hướng chén thánh phóng đi, lập tức minh bạch hắn tính toán. Phẫn nộ quát, ngươi mơ tưởng, bài xích. Mizuma Asushi đem phóng tới gai nhọn toàn bộ bị đẩy lùi, đưa tay chỉ Shimi Ken, dòng nước xiết, cái này ngôn linh thuật lại để cho hắn già nua mấy năm. Lần này liền râu cùng hàm răng đều rơi sạch, trong huyết chỉ nháy mắt phun ra một đạo thô to cột máu, hướng Shimi Ken đổ ập xuống đụng tới. Shimi Ken hai tay kéo một cái, cả người vậy mà tại không trung quỷ dị thay đổi phương hướng, né tránh cột máu xung kích. Ngược lại hướng Mizuma Asushi bên này bay tới. Cái gì? Mizuma Asushi trợn mắt há hốc mồm. Ánh mắt cuối cùng chú ý tới Shimi Ken trong tay từng đạo nhỏ xíu dây. Nguyên lai vừa rồi Shimi Ken hướng hắn ném ra mười mấy cây gai nhọn. Mặc dù bị đẩy lùi, nhưng những này gai nhọn tất cả đều đâm vào tế đàn phụ cận mặt đất cùng trên trần nhà. Những này gai nhọn phần đuôi đều kết nối lấy nhỏ xíu dây, xa so với vừa rồi sợi tơ thì nhỏ hơn nhiều. Mizuma Asushi bị rút khô gần 20 năm tuổi thọ, trong lúc nhất thời mắt mờ, vậy mà không có phát hiện. Chờ tới bây giờ phát hiện đã quá muộn. Shimi Ken lợi dụng sợi tơ tại không trung di động, cả người bay lên tế đàn, tới gần đến mấy mét bên trong. Mãnh liệt nguy hiểm dự cảm đã tại Mizuma Asushi trong lòng hiện lên. Nhưng già yếu đến gần 100 tuổi hắn đã bất lực trốn tránh. Cái này mấy mét liền đại biểu cho Mizuma Asushi điểm cuối của sinh mệnh lộ trình. Hắn vẫn đục hai mắt chăm chú nhìn đến gần Shimi Ken. Hàm răng rơi sạch khô quắt miệng nhanh chóng đọc lên thần ngữ. Vĩ đại chí cao song thần hướng ngài dâng lên cừu non đi lạc, nghênh đón ngài vĩ đại dáng người đến. Chấm ngoặc kép, nhào lên Shimi Ken tay hất lên. Huyết dịch ngưng tụ trưởng thành đao, quét ngang mà qua, quét, Mizuma Asushi đầu bay thẳng lên, còn tại không trung xoay tròn thời điểm, miệng cuối cùng ngâm sướng kết thúc, làm rơi Mizuma Asushi. Shimi Ken còn chưa kịp thở một ngụm, liền phát hiện chén thánh trên không cánh cửa bắt đầu kịch liệt vặn vẹo. Đột nhiên xuất hiện một cái cao lớn hư ảnh. Mụ lại tới. Shimi Ken một cái liền nhận ra đây là tà thần hình chiếu. Mizuma Asushi lão gia hỏa kia trước khi chết đều muốn buồn nôn hắn một cái. Mizuma Asushi thi thể liền đã khô héo thành da bọc xương. Cùng lúc đó, liền trong sân bóng rổ mấy trăm cái thất kinh giáo đồ. Cũng từng cái kinh hoàng kêu khóc. Tuổi thọ bị nhanh chóng rút đi. Mizuma Asushi không chỉ là đem chính mình, cũng đem cái này trong sân bóng rổ mấy trăm cái giáo đồ với tư cách tế phẩm. Sayaka Aki phát hiện bắt lấy chính mình hai cái tà giáo đồ, cũng tại cấp tốc trở nên già nua. Ngay sau đó liền bị Shimi Ken phóng tới gai nhọn cho xử lý. Nàng vừa mới đứng lên, một viên viên châu giống như giọt máu liền bay tới, đánh rớt kính mắt của nàng. Đừng, chấm ngoặc kép. Sayaka Aki kinh hô một tiếng. Nhân cách liền bị Diệp Ngữ Khanh cho thay thế đi. Lập tức rời đi nơi này. Shimi Ken đối Diệp Ngữ Khanh hô. Nếu như đổi thành Sayaka Aki, nói không chắc còn muốn cãi cọ một hồi. Diệp Ngữ Khanh quả nhiên không nói nhảm. Bắt đầu lôi kéo xung quanh những này không biết làm sao thánh nữ bọn họ cùng một chỗ chạy trốn. Các tỷ muội, đi mau. Nàng biết rõ những này thánh nữ cũng giống như mình đều là vô tội. Không thể lưu lại không công chịu chết. Tại nàng dẫn đầu bên dưới, thánh nữ bọn họ nhộn nhịp hướng đi vào cửa hông chạy đi. Nếu như có thể còn sống sót lại có ai nguyện ý chết đây? Chạy mau. Shimi Ken hướng sân bóng rổ đối diện Sato hai huynh muội hô to một tiếng. Sato huynh muội bên người đổ xuống một đám người lớn. Đây đều là cuồng nhiệt giáo đồ, chuẩn bị đi lên đoạt lại thánh nữ. Sato Hayato đã xa vào đến mệt lả trạng thái, lực lượng tinh thần hao tổn quá lớn, nếu không phải vì bảo vệ muội muội, trực tiếp liền muốn đã hôn mê. Nghe đến Shimi Ken tiếng gào, tính cách quả quyết Tiểu Mai trực tiếp đem Tiểu Y cho thay thế đi. Nàng hướng Shimi Ken nhẹ gật đầu, thuận tay xé ra vướng bận váy. Sau đó dùng lực cõng lên mệt là ca ca, hướng phía ngoài chạy đi. Shimi Ken ngẩng đầu nhìn không trung càng ngày càng ngưng thực tà thần hình chiếu. So với lần trước đụng phải cái kia cao lớn hơn rất nhiều. Dù sao cũng là dùng mấy trăm cái giáo đồ tuổi thọ triệu hoán đi ra. Đồng thời hình tượng cũng không phải lần trước thân mặc áo giáp phẫn nộ nữ thần, mà là đầu đội vòng nguyệt quế liên ái nữ thần. Hai mắt nhắm nghiền. Khuôn mặt mơ hồ không rõ. Shimi Ken nhìn thoáng qua trên huyết trì trống không chén thánh. Quả quyết xoay người chạy. Lựa chọn chiến lược tính rút lui. Người cũng đã cứu ra. Còn lại thích thế nào liền sao thế đi. Xả bước mới tiếp tục lưu lại liều mạng. Cái này tà thần hình chiếu lại không thể một mực tồn tại. Chờ nó biến mất về sau. Trở lại nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhưng tà thần hình chiếu rõ ràng không muốn để cho Shimi Ken đơn giản như vậy liền chuồn đi. Shimi Ken vừa mới quay người chạy trốn, liền bỗng nhiên cảm thấy một cái lại lớn lại đỏ, nguy chữ xuất hiện ở trong lòng. Hắn bỗng nhiên vọt về phía trước, một cái tay vươn hướng ba lô đi bắt Kongoso, đồng thời bỗng nhiên quay người chuẩn bị ngăn cản công kích. Tại quay người về sau, Shimi Ken xem đến tà thần hình chiếu mở hai mắt ra. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ thế giới phảng phất đều ảm đạm phai mờ. Đây là một đôi không cách nào dùng lời nói diễn tả được con mắt. Bất kỳ người nào chỉ cần bị nhìn chăm chú liền sẽ cảm nhận được không gì sánh được vui vẻ cùng thỏa mãn. Shimi Ken hoàn toàn bị đôi mắt này hấp dẫn lấy. Trong đầu tất cả tâm tình tiêu cực tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có dục vọng mãnh liệt cùng cảm giác hạnh phúc tràn đầy lồng ngực. Nhưng rất nhanh hắn liền cảm thấy hai mắt tối đen. Trong tầm mắt năm lập tức biến thành bốn. Cỏ. Lại bị làm rơi một cái mạng. Mà còn lần này liền chết như thế nào cũng không biết. Chẳng lẽ là kích động đến chết. Shimi Ken lập tức sống lại. Phát hiện chính mình nằm dạp trên mặt đất. Một cái to lớn, nguy, chữ còn chiếm cư ở trong lòng. Vung đi không được. Hắn lần này cũng không ngẩng đầu lên đến xem tà thần hình chiếu. Nháy mắt tiến vào điên cuồng chi huyết trạng thái. Đưa tay đem trong ba lô Kongoso móc ra. Từ dưới đất nhảy lên một cái. Tà thần hình chiếu không nhúc nhích. Tiếp tục dùng cặp kia ánh mắt mê người nhìn chằm chằm Simi Ken. Simi Ken trên tay Kongoso bỗng nhiên tỏa ra kim sắc quang mang, đem hắn toàn thân đều bao vây lại, đồng thời còn kèm theo như ẩn như hiện Phật âm Phật sướng âm thanh. Hắn cảm giác chính mình lại một lần đi tới linh đường siêu độ hiện trường. Lần trước cảm giác rất làm người ta sợ hãi, nhưng bây giờ cảm giác thật ấm áp. Nếu như có thể mà nói, liền vu vạ cái này siêu độ hiện trường không đi. Có Kongoso bảo vệ, Simi Ken cũng không có ngẩng đầu đến xem, mà là liên tục thi triển đoàn cự đột tiến, hướng về phía tà thần hình chiếu bổ nhào qua. Tà thần hình chiếu một nháy mắt quang mang đại tác, toàn thân tỏa ra từng đạo đèn pha giống như bạch quang. Những này bạch quang mang theo lực lượng kinh khủng, tất cả bị chạm tới vật thể đều cấp tốc mẫn diệt biến mất. Phóng tới bạch quang đều bị Kongoso đỡ được, nhưng kim quang cũng tại nhanh chóng tiêu hao bên trong. Simi Ken đỉnh lấy trên trái tim mười mấy cái nguy chữ, đưa tay hất lên, trong tay huyết dịch ngưng kết thành mấy chục căn gai nhọn mang theo sợi tơ, hướng tà thần hình chiếu bay đi. Trong đó đại bộ phận đều bị bạch quang thiêu gãy, nhưng còn có một phần nhỏ đính vào hai bên vách tường cùng trần nhà. Mượn đoàn cự đột tiến cùng sợi tơ dẫn dắt, Simi Ken tại không trung bên trái nhanh chóng bên phải trốn, tránh né bạch quang công kích, cuối cùng đi tới tà thần hình chiếu trước mặt, đem Kongoso hướng lồng ngực của nàng bỗng nhiên đâm xuống. Kongoso lần nữa kim quang đại thịnh, cùng tà thần hình chiếu bạch quang quấn quýt lấy nhau, thoáng qua ở giữa không biết đi qua bao nhiêu công thủ. Sau một khắc kim quang liền nhanh chóng liệt đi xuống, liền Phật âm Phật sướng âm thanh đều biến mất. Simi Ken cực kỳ hoảng sợ. Cỏ a, ngươi lần này làm sao nhanh như vậy lại không được? Cái này liền 3 giây cũng chưa tới đâu. Kongoso mặc dù tại các đại sư nhiều năm tinh tu xuống cứng rắn như sắt, nhưng đụng tới tà thần hình chiếu loại này nhân vật hung ác cũng phải bị vội vã biến thành 3 giây. Mềm côn, không phải chúng ta không đủ mạnh, quả thật địch nhân bức quá gấp. Simi Ken ở trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt, hai tay ngưng tụ thành một cái huyết sắc trường đao, đỉnh lấy Kongoso sau cùng tà dương, hướng phía dưới chén thánh một đao chém xuống đi. Quét, màu vàng chén thánh bị chém thành phẳng ly hai nửa, bên trong đầy tràn huyết dịch nhộn nhịp rơi vãi. Vừa mới đánh thắng Kongoso tà thần hình chiếu nháy mắt biến mất, mà trên huyết trì trống không cánh cửa nhưng kịch liệt sóng gió nổi lên, cấp tốc đổ sụp co rút lại thành một cái lớn chừng quả đấm lỗ đen. Đang theo huyết trì hạ xuống Simi Ken, cả người lập tức lại bay lên, lại bị lỗ đen cho lôi kéo qua đi. Không phải đâu, người căn cứ đều bạo, còn muốn cùng ta sâu lâu. Simi Ken vội vàng trở tay vung ra một cái gai nhọn, xuyên thủng đến trên vách tường. Hắn xít sao lôi kết nối ở phần đuôi thô to máu dây thừng, miễn cưỡng giữ chặt thân thể không bị hút đi. Rõ ràng xung quanh đồ vật cũng không có động tĩnh, duy chỉ có Simi Ken một người bị hút bay lên. Rõ ràng chính là tại nhằm vào hắn. Cái này tà thần lỗ đen hấp lực lớn như vậy, Kongoso đều chịu không được. Simi Ken cũng không cảm thấy mình có thể chịu nổi, hắn kiệt lực muốn đem chính mình kéo trở về. Có thể cường đại lực hấp dẫn đã vượt qua hắn lực lượng hạn mức cao nhất, ngay tại từng chút đem hắn kéo về phía sau. Tại như vậy sự tình, sân bóng rổ cửa hông bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh. Vậy mà là đi mà quay lại Diệp Ngữ Khanh. Không đúng, mặc dù không có đeo kính, nhưng nàng biểu lộ mềm mại, hai mắt rưng rưng. Đây là Sayaka Aki. Simi Ken vội vàng hướng nàng hô lớn. Ngươi còn trở về cái giám a? Đi mau. Sayaka Aki cũng không hề rời đi, ngược lại xông lại bắt lấy sợi dây, muốn đem Simi Ken kéo về. Diệp Ngữ Khanh, mau dẫn nàng đi. Simi Ken hô to, hắn biết rõ Diệp Ngữ Khanh có khả năng nghe đến chính mình lời nói. Có thể là Diệp Ngữ Khanh cũng không có xuất hiện, chỉ có Sayaka Aki đang liều mạng kéo động dây thừng, đem hai tay đều cắt ra máu. Simi Ken hướng nàng giận dữ hét, người cái ngu ngốc nương môn đi mau a. Hắn liều sống liều chết chạy đến nơi đây vì người nào? Nếu là cùng một chỗ đoàn diệt, còn không bằng vừa bắt đầu cũng đừng tới. Sayaka Aki kêu khóc nói. Người nói qua muốn mang ta đi. Còn mẹ nó ngươi hai cái đùi sống vô dụng lâu nay. Sẽ không chính mình đi à? Sayaka Aki chảy nước mắt lắc đầu. Hai tay gắt gao nắm lấy dây thừng không chịu buông ra. Nếu như Shimiken vì cứu nàng mà chết, cái kia nàng cũng không nguyện ý sống một mình. Còn không bằng cùng chết. Chính là cái này mãnh liệt ý nguyện. Để nàng đoạt lấy quyền khống chế thân thể. Lại chạy về tới. Cắm sâu vào vách tường gai nhọn cuối cùng không chịu nổi. Bị lôi đi ra. Sayaka Aki cũng không có buông tay. Ngược lại mượn sợi dây kéo động lực đạo. Cả người cũng bị mang tới. Nàng giang hai tay ra. Đụng vào Shimiken trong lồng ngực. Shimiken muốn đem nàng đẩy ra. Lại không nghĩ rằng Sayaka Aki hai tay đã gắt gao ôm lấy hắn không buông ra. Cỏ. Shimiken thầm mắng một tiếng. Đành phải ôm chặt Sayaka Aki. Cùng nàng cùng một chỗ bị lỗ đen hút đi vào. Sau một khắc, lỗ đen cấp tốc co rút lại thành một cái nhỏ bé đến tựa như bụi bặm điểm đen. Hoàn toàn biến mất. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.